Sở dĩ cô có thể vào được công ty địa chí của tập đoàn Phó Thị là nhờ người của bộ phận nhân sự tuyển vào. Sao phó phòng lại hỏi ngược lại cô vấn đề này? Nặc Kỳ Anh nhìn Tôn Lệ Á một cách khó hiểu. Tôn Lệ Á tiếp tục nói. Tôi đã đọc sơ yếu lý lịch của cô. Sinh viên đại học chuyên khoa thì thôi đi. Vậy mà còn chưa tốt nghiệp. Vẫn đang trong kỳ thực tập. Đúng vậy, tôi đang trong thời gian thực tập. Nhưng tôi sẽ cố làm việc chăm chỉ để có thể sớm được nhận làm chính thức. Nặc Kỳ Anh kiên quyết đáp. Tôn Lệ Á nhếch mép cười khẩy. Đến lúc cô trở về trường tham gia báo cáo tốt nghiệp cần có con dấu thực tập. Nếu như cô không có năng lực, thì đừng vọng tưởng chúng tôi sẽ ký giấy thực tập cho cô. Nghe thấy những lời này của Tôn Lệ Á, các đồng nghiệp trong phòng làm việc đột nhiên bàn tán xôn xao. Hóa ra Nặc Kỳ Anh chỉ là thực tập sinh vẫn còn chưa tốt nghiệp. Chuyện này có người đã biết từ trước, nhưng cũng có người vẫn còn chưa biết. Nhưng bị Tôn Lệ Á nói ra trước mặt mọi người như thế. Người không biết, cũng đều biết cả rồi. Nặc Kỳ Anh mím môi, nằm chặt bản vẽ thiết kế trong tay. Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Phó phòng nói phải, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc cô giao. Hoàn thành mấy bản vẽ này. Vậy sáng mai tôi đợi kết quả của cô. Tôn Lệ Á nhếch môi. Xoay người rời khỏi văn phòng. Lúc này, tiếng chuông tan sở vang lên. Mọi người thu dọn đồ đạc. Đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Chỉ còn một mình Nặc Kỳ Anh lặng lẽ ở lại chỗ làm việc của mình. Cô là người mới đến. Vẫn chưa làm quen được với các đồng nghiệp ở đây. Rất ít nói chuyện với họ. Có lẽ, bọn họ cũng khinh thường cô nên không muốn nói chuyện với cô. Nặc Kỳ Anh hít một hơi thật sâu. Bật máy tính lên, sau đó nhìn bản vẽ nội thất trong tay. Bất giác cười khố, phó phòng Tôn vậy mà cũng không đưa file kết bản thiết kế cho cô. Chuyện này là đương nhiên rồi. Phó phòng Tôn là đang cố ý chèn ép cô mà. Là do học vấn của cô sao? Lúc này, một nữ đồng nghiệp tốt bụng đi tới. Nhắc nhở, người mới, trong công ty cấm nhân viên làm thêm ca đêm. Hay là cô mang tài liệu về nhà làm đi? Được, cảm ơn cô nhắc tôi. Nặc Kỳ Anh mỉm cười cảm ơn. Đồng nghiệp nữ cũng cười nói. Không có gì. Sau khi hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau, Nặc Kỳ Anh cảm thấy có hơi mệt ngồi xuống ghế. Công ty lớn như thế này vậy mà lại không cho phép nhân viên làm thêm giờ. Phải chăng là để tiết kiệm điện sao? Đúng là keo kiệt. Thực ra, quy định công ty là, ngoại trừ những trường hợp bất đắc dĩ ra, còn lại thì cấm nhân viên ở lại làm đêm không còn cách nào khác. Nặc Kỳ Anh đành phải quyết định lấy 30 triệu mà Phó Quân Bắc cho cô mượn đi mua một cái laptop trước. Sau khi gọi điện cho Đường Văn Kiều bảo cô tối nay sẽ không về nhà ăn cơm. Nặc Kỳ Anh một mình ngồi xe buýt đi vào trung tâm thành phố. Cách trường.